Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, hai ta cùng một chỗ vây xem. Đời thứ nhất viện trưởng lưu lại cũ nát giấy. Dương Vũ mang theo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc rời đi Hoàng gia học viện. Luôn cảm thấy giống bị viện trưởng cho lắc lư. Hắn lại một lần nữa mang Đường Hiểu Hàm cùng Vạn Lam Hinh quay trở về Vương Thành mà đi. Lần này quay trở lại, hắn chuẩn bị tinh luyện một chút đan dược, thuận tiện Hoàng Xương Kiên cử hành đấu giá hội, cùng Dược Vương Các bắt đầu võ đài. Hắn đã cùng Dược Vương Các vạch mặt, tự nhiên là muốn cùng đối phương đánh tới ngọn nguồn. Hắn đã có một cái ý nghĩ, đem Dược Vương Các tất cả địa bàn cùng người đều đoạt tới. Kia là không còn gì tốt hơn lớn mạnh biện pháp. Nếu là người khác biết Dương Vũ có dạng này dã tâm lời nói, nhất định sẽ bị dọa đến không rõ. Dược Vương Các thế nhưng là quái vật khổng lồ, có thể cùng hoàng thất khiêu chiến tồn tại. Hắn lại dám có ý đồ với Dược Vương Các a. Dương Vũ ba người cưỡi Ngân Văn Quy trở lại Dương Phủ về sau, lại chiêu đãi hai nữ ở nhà ăn một bữa cơm về sau, mới cùng các nàng phân biệt. Đường Hiểu Hàm rất lấy Tô Nhu Mai thích, nhưng Tô Nhu Mai cũng không có khả năng lưu nàng xuống tới qua đêm. Đường Hiểu Hàm cũng rất thông minh, biết có một số việc không thể nóng vội, rất dứt khoát về Hoàng Cung đi. Vạn Lam Hinh cũng trở về nhà mình phủ đi. Nàng tới đây là muốn nói cho Dương Vũ nàng đã được phong làm cấm vệ quân phó thống lĩnh một trong, chuẩn bị nhậm chức. Dương Vũ đối với Vạn Lam Hinh tất nhiên là toàn lực ủng hộ, hy vọng nàng tại cấm vệ quân phó thống lĩnh chức vụ có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, tương lai trở thành chính thống lĩnh. Võ, ta nhất định sẽ gia tốc tu luyện đuổi theo vượt qua ngươi, ta muốn một mực bảo kê ngươi. Vạn Lam Hinh tại cùng Dương Vũ tách rời thời điểm khốc khốc nói. Đón lấy, nàng né đầu phát cưỡi lên ngựa của nàng tiêu sái rời đi. Dương Vũ nhìn xem rời đi Vạn Lam Hinh, trên mặt hiện lên vẻ áy náy, ở trong lòng thầm nói. Tỷ thật xin lỗi, tương lai bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không cô phụ ngươi. Dương Vũ tâm tình phi thường địa mâu thuẫn. Một phương diện hắn chấp nhất đối con sen yêu, một phương diện lại cùng Vạn Lam Hinh dây dưa không rõ. Ngay cả hắn cũng không biết nên làm như thế nào mới là đúng. Hắn dứt khoát liền không lại suy nghĩ những việc này, cùng phụ mẫu lại nói một tiếng về sau, mang tới Mộng Băng Tuyết, Tiểu Hắc, Ngân Văn Quy cùng 500 tử vong quân đoàn nhân mã rời nhà mà đi. Lần này hắn trực tiếp tiến về dược điện khố, chuẩn bị ở nơi đó bế quan luyện đan. Nơi đó có đầy đủ sân bãi cùng trận pháp. Trong nhà hắn nhưng không có những điều kiện này. Một khi dẫn tới đan lôi liền không tốt ứng đối. Tiểu Hắc, trong nhà phòng ngự muốn chuẩn bị một chút a. Về sau ta không có khả năng lão chạy ngoài mặt đi luyện đan, dạng này bôn ba phiền phức. Dương Vũ đối trên bờ vai Tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc đang hấp thu Dương Vũ dẫn tới thiên đan lôi kiếp về sau, đại đa số đều tải mệt dã rời thời gian. Hôm nay tinh thần vừa vặn rất tốt nhiều, da lông trở nên càng thêm óng ánh, khuyển mắt sắc bén như điện, giống như có thể một mắt nhìn thấu vạn vật. Mặt ngoài Tiểu Hắc thoạt nhìn không có bao lớn biến hóa, trên thực tế chỉ có chính nó rõ ràng, thực lực có thể khôi phục một chút, đối với nó tới nói là cực kỳ trọng yếu. Quay lại ta bày ra một cái liên hoàn trận, công thủ gồm nhiều mặt, liền xem như tiểu thiên cảnh cường giả đều không có cách nào tùy tiện cấu thành uy hiếp. Tiểu Hắc đáp, lợi hại như vậy? Dương Vũ kinh ngạc nói, điều kiện tiên quyết là phải có thiên yêu hạch, yêu vương hạch cùng trung phẩm trở lên huyền linh thạch mới được. Mỗi một cái trận pháp nhưng là muốn đại lượng lực lượng treo chống mới có thể phát huy ra hiệu quả. Tiểu Hắc đáp, dừng một chút nó còn nói, thiên yêu giao yêu hạch ngươi đã dùng, kia mấy khỏa yêu vương hạch khả năng không quá đủ ứng phó một chút phổ thông tiểu thiên cảnh vẫn được. Nếu là loại kia cao cấp thiên cảnh cường giả không có thiên yêu hạch không được. Dương Vũ cười nói, ta đã chuẩn bị có thiên yêu hạch. Đại khái có thể yên tâm đi. Tiểu Vũ tử thật sự có tài a. Tiểu Hắc đối Dương Vũ lau mắt mà nhìn. Nói, rất nhanh, bọn hắn đi tới dược điện khố. Dương Vũ thân là vinh quang dược tế ti. Hắn trở thành thiên dược sư thân phận đã tại dược điện khố bên trong lộ ra ánh sáng. Chân dung của hắn đã là truyền đến dược điện khố mỗi người trong tay. Hắn đến về sau, ai không biết, cung nghênh vinh quang dược tế ti đại nhân. Dược điện khố trước cửa hộ vệ đều là quỳ xuống đồng. Quát lên, miễn đi, Dương Vũ lên tiếng, sau đó còn nói, từ giờ trở đi dược điện khố phong kho. Ngoại trừ cầm trong tay thánh chỉ đại nhân bên ngoài, ai cũng không thể tùy tiện đi vào. Hiện từ ta quân đoàn tạm thời thủ tại chỗ này. Hiểu chưa, là vinh quang dược tế ti đại nhân, mấy tên hộ vệ kia nào dám đưa ra phản đối, đều cùng kêu lên đáp. Tử vong quân đoàn người lập tức cầm giữ dược điện khố mỗi một chỗ trọng yếu chi địa. Đem nơi này hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Người khác mơ tưởng tùy tiện tới gần được. Tử vong quân đoàn từng cái đều là tướng cảnh thực lực. Trọn vẹn 500 nhân chi nhiều. Liền xem như cấm vệ quân đều không có cường đại như vậy nội tình. Nơi này bọn hộ vệ xem như kiến thức đến vị này dược tế ti đại nhân năng lực cường đại cỡ nào. Dương Vũ đi trước tìm được dược tế ti Hàn Khánh Khiêm. Nói hắn chuẩn bị ở chỗ này chuyện luyện đan. Hàn Khánh Khiêm vô cùng kích động địa nói. Ta muốn lưu lại cường thế vây xem. Vị đại nhân này, việc này là ta làm. Cảnh Kiện hướng về Hàn Khánh Khiêm nhắc nhở nói. Cảnh Kiện đi theo Dương Vũ tả hữu, vì chính là cơ hội như vậy, làm sao có thể để người khác cướp đi đâu, dù là đối phương là Dược Vương cũng không ngoại lệ, hai ta cùng một chỗ vây xem. Hàn Khánh Khiêm tuổi đã cao, da mặt cực dày, không có chút nào để ý đây là một kiện hạ giá sự tình. Cảnh Kiện đều cảm thấy bó tay rồi. Dương Vũ nói, Hàn lão ngài để nhân tướng trong quốc khố thảo dược đều cho ta đem đến luyện đan trận đi thôi. Lần này ta muốn cho chúng ta dược điện khố lưu lại một chút đan dược. Miễn cho có lỗi với hoàng thượng cho ta phong hào a. Không thể không nói Dương Vũ cũng vô cùng khôn khéo, đánh lấy thay dược điện khố luyện dược tên tuổi. Vận dụng nơi này thảo dược, cũng tiết kiệm mình đi hao tốn sức lực khắp nơi đi tìm dược. Cứ việc nơi này thảo dược phần lớn đều bị Dược Vương các lấy các loại danh nghĩa lấy đi. Nhưng lưu lại cũng không ít. Chí ít đầy đủ hắn hiện tại dùng. Ngày sau Dược Vương các là đã không còn cơ hội tới nơi này lấy thuốc. Hắn thì có thể cuồn cuộn không tuyệt sử dụng. Đây là hắn vinh quang dược tế sư thân phận chỗ tốt. Càng là thiên dược sư thân phận chỗ tốt. Hắn cũng không giống như Dược Vương các như thế chỉ lấy không cho. Hắn thành đan số cực cao. Chỉ cần lưu nhỏ bộ phận cho dược điện khố liền là đủ. Phần lớn tất nhiên là rơi vào hắn trong túi. Hàn Khánh Khiêm không có chất vấn Dương Vũ. Hắn biết rõ Dương Vũ muốn làm gì. Thế nhưng cam tâm tình nguyện nghe theo Dương Vũ phân chúc. Hắn đối Dương Vũ ấn tượng vẫn là tương đối không tệ. So với Dược Vương các vừa vặn rất tốt nhiều. Dược điện khố bên trong luyện đan trận bất quá là một chỗ đất trống. Cái này đất trống thật không đơn giản. Mặt đất đều là từ vô cùng cứng rắn xích cương thạch chỗ trải thành. Càng có trận pháp gia trì tại trên đó, đưa chúng nó từng cái gia cố. Bình thường lực lượng không có cách nào đem đất này mặt đánh nát. Mặt khác nơi này còn có 4 đoạn tụ lôi mộc. Đây là có thể tụ tập lôi điện chi lực hiếm thấy thiên mộc. Loại này tụ lôi mộc là cao cấp luyện dược sư thích nhất hộ pháp chi vật. Bọn chúng có thể thu nạp lôi điện chi lực, giảm xuống thiên lôi oanh tập lực lượng. Một khi dẫn tới thiên lôi thời khắc, đây đối với luyện dược sư tới nói chính là bảo mệnh chi vật. Tiểu Hắc nhìn thấy cái này mấy khối tụ lôi mộc, ánh mắt đều hơi nhúc nhích một chút. Cũng may nó có được thiên ngoại lôi thạch, không phải nó không phải là một khối tụ lôi mộc không thể. Hàn Khánh Khiêm chỉ vào tụ lôi mộc cảm khái nói, Dược Vương các thế nhưng là muốn đánh bọn chúng chú ý cho kỹ lâu. Nếu không phải ta hướng hoàng thượng chết cu đến cùng, chỉ sợ đều không bảo vệ nổi bọn chúng a. Đây chính là thiên mộc, ai không đỏ mắt đâu. Hàn lão ngài có thể bảo vệ bọn chúng thế nhưng là đại công đức một kiện. Dương Vũ từ đáy lòng nói, dừng một chút hắn nói, mấy ngày nay liền tạm thời đem tụ lôi mộc nhận lấy đi. Tạm thời không cần, Hàn Khánh Khiêm thuyết phục, thiếu vũ hầu tước vẫn là giữ đi. Người luyện đan khẳng định sẽ dẫn tới thiên lôi, bọn chúng cũng có thể thay người hấp thu đại lượng thiên lôi. Không cần, nhận lấy đi, Dương Vũ khoát tay nói. Hắn nhưng là muốn tu luyện cửu lôi thối thể thuật, mau chóng địa tích lũy lực lượng, thử nghiệm xung kích cao cấp địa hải cảnh giới. Làm sao có thể để tụ lôi mộc đem hắn cần thiên lôi hút đi đâu? Hàn Khánh Khiêm còn muốn nói điều gì? Có thể nghĩ đến ngày đó trong hoàng cung Dương Vũ ngay cả thiên đan lôi kiếp đều có thể gánh vác. Được, lập tức cảm thấy mình hơi nhiều lo lắng. Cứ như vậy, Dương Vũ bắt đầu tiến hành luyện đan. Sau đó 3 ngày bên trong, dược điện khố nơi này liên tục địa đưa tới lôi phạt. Cái này lôi phạt động tĩnh so với mấy ngày trước trong hoàng cung thiên lôi yếu nhược rất nhiều. Nhưng cũng đầy đủ để dược điện khố bên trong người sợ hãi kinh hãi. Sợ những này thiên lôi đem nơi này nghi vì đất bằng. Tại dược điện khố bốn phía bách tính cũng nhìn thấy nơi này dị thường. Đều là nhao nhao kinh hô nghị luận, dược tế ti đại nhân tại luyện đan vương sao? Dẫn tới động tĩnh như thế lớn a. Dược tế ti đại nhân luyện đan thuật có tăng lên sao? Trước đây là 2-3 tháng mới có thể dẫn tới 1-2 lần lôi kiếp. Động tĩnh so cái này nhỏ hơn nhiều. Chẳng lẽ lão nhân gia ông ta thuật luyện đan tinh tiến? Không phải dược tế ti đại nhân, mà là vị kia thiếu vũ hầu tước đại nhân tại luyện đan. Ta nhìn thấy Dương gia quân đoàn đang nắm giữ dược điện khố đại môn. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần đâu. Nguyên lai là vị kia sử thượng trẻ tuổi nhất thiên. Dược sư, khó trách có thể dẫn tới động tĩnh lớn như vậy. Nếu là hắn có thể thay ta luyện một viên đan. Vậy liền phát, nghe nói vị kia thiên dược sư đại nhân dáng dấp anh tuấn thần võ. Đến nay chưa lập gia đình, nhà ta khuê nữ dáng dấp nhưng thủy linh. Nếu là hắn có thể coi trọng vậy coi như tốt. Tại Dương Vũ chăm chú luyện đan thời khắc, hắn ở chỗ này đưa tới động tĩnh tự nhiên hướng về toàn thành khuếch tán. Rất nhiều đại phiệt đều chú ý tới, cũng ngay đầu tiên biết tin tức. Đối với lôi kéo Dương Vũ một chuyện càng là thề tại phải làm. Dược Vương các chủ bị Dương Vũ đánh mặt sự tình đến nay còn không có gặp bọn họ có cái gì động tĩnh. Nhưng không có người cho rằng bọn họ sẽ như vậy đi. Tại Tống phủ bên trong, hôm nay tới quý khách, ngay cả Tống tướng đều tại sớm xuất hiện tại cổng xin đợi. Hắn từ dưới tảo triều trở về sau, vẫn tại cổng chờ đợi. Hắn muốn chờ người rốt cuộc đã đến. Một cỗ cổ chiến xa từ năm đầu Huyết Văn Hổ Vương chậm rãi từ cửa thành bên ngoài kéo lại. Huyết Văn Hổ thế nhưng là cực kỳ hung ác yêu thú cường đại. So với Hỏa Vân Hổ huyết mạch muốn càng thêm cường hãn được nhiều. Năm đầu Hổ Vương kéo xe. Trận thế như vậy tại trong vương thành thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Liền xem như đương kim hoàng thượng xuất hành đều chưa hẳn có thể làm ra trận thế như vậy tới. Giống, Huyết Văn Hổ Vương phát ra từng tiếng gầm nhẹ thanh âm. Dọa đến những người đi đường đều nhao nhao tìm nhanh chóng thối lui chạy trốn. Trên quan đảo đều trống không, để bọn chúng chậm rãi đi đến Tống phủ mà đi. Như thế bá khí chiến xa ngay cả cấm vệ quân cũng không dám kiểm tra ngăn cản. Chỉ có thể sớm địa trở về hướng hoàng thượng bẩm báo việc này. Tống tướng nhìn thấy cái này đến chiến xa về sau,